sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cặp đôi nhỏ nói chuyện rất ăn ý, nghe thích thật, cứ nói thêm đi đúng vậy, phải nhấn mạnh nhiều lần rằng họ đã ly hôn rồi, không thì luôn có những người tai điếc không nhận ra sự thật từ. Chương trình hẹn hò, ai nói ly hôn rồi không thể tham gia chương trình hẹn hò chứ? Khán giả nhiệt tình bình luận trên màn hình, trên chiếc xe buýt nhỏ, Triệu Chí Thành đột nhiên cười nhạt. Ngô Tử nói chuyện toàn là tiền, không tốt lắm nhỉ? Ngô Tử nhớ mày, muốn làm giàu có gì sai đâu, hợp với chính sách quốc gia mà, chỉ cần kiếm tiền đúng cách là được. Dù sao, cũng không thể tệ hơn việc ngoại tình rồi làm hại fan đâu, phải không? Trong ánh đèn xe mờ mờ, nhưng vừa nói xong câu này, sắc mặt của Triệu Chí Thành lập tức trở nên vô cùng khó coi. Cậu, tôi là sao? Anh cố tình tìm tôi gây chuyện, còn nghĩ tôi sẽ phải giữ thái độ hòa nhã không mở miệng nói gì à? Ngô Tử cảm thấy người này thật khó hiểu. Hay là anh nghĩ tôi sẽ vì lúc trước vô tình vạch trần chuyện anh ngoại tình mà cảm thấy có lỗi, cứ để cho anh chửi rủa sao? Quả thực, Triệu Chí Thành đúng là nghĩ như vậy, anh ta tức giận nói. Cậu phá gia đình người khác, cậu không cảm thấy có lỗi sao? Ôi trời! Cãi nhau rồi, tôi đã biết sẽ có ngày này. Lúc trước Ngô Tử vô tình phơi bày chuyện Triệu Chí Thành ngoại tình, Triệu Chí Thành chắc chắn sẽ ghi hận trong lòng. Cả Lăng Tống Bạch từ đó cũng sẽ ghét Ngô Tử. Lần này cùng tham gia chương trình, chắc chắn sẽ có xích mích sớm muộn gì. Ai ngờ lại cãi nhau ngay từ đầu, chẳng cần diễn chút nào cả. TSK Ngô Tử đúng là khẩu pháo hạng nặng. Triệu Chí Thành chẳng có lý lẽ gì cả, không né tránh mà còn chủ động gây hấn. Đúng là đầu óc có vấn đề mà Ngô Tử miệng lưỡi quá lợi hại ha ha ha. Nghe đã tai thật. Triệu Chí Thành còn có fan sao? Vốn dĩ không có năng lực, lại bám vào hôn nhân hút máu, lại còn ngoại tình, đều là sự thật rõ ràng rồi. Cứ tiếp tục yêu thích người như vậy không cảm thấy xấu hổ sao? Mãi có những người có sở thích kỳ quái, hoặc là họ cũng giống như vậy. Đương nhiên không thấy có vấn đề gì ngồi cạnh Triệu Chí Thành. Lăng Tống Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt lạnh lùng không nói gì. Nhưng khi nghe thấy những lời này, không khỏi nhíu mày đầy vẻ chán ghét. Ngô Tử nghe xong thì bật cười. Này, sao anh nói giống như tôi xen vào chuyện của hai người vậy? Nghe ghê thật đấy. Lê Trác Cẩn nhìn tình hình không hề sợ phiền, từ từ nói xen vào. Tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện bị đội nón xanh. Dù sao hai năm trước, khi Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành ly hôn, Ngô Tử và Lê Trác Cẩn vẫn còn đang trong tình trạng hôn nhân. Nếu Ngô Tử xen vào gia đình người khác, thì Lê Trác Cẩn thật sự sẽ có nón xanh, nhưng Ngô Tử chỉ nói đùa thôi, nên không cần Lê Trác Cẩn phải phụ họa. Ngô Tử nhớn mày nhìn hắn, có liên quan gì đến anh sao, im lặng đi. Lê Trác Cẩn nhún vai, trước khi tham gia chương trình, Ngô Tử và Lê Trác Cẩn đã có một cuộc trao đổi. Hòa bình thân thiện, cuối cùng rất nhanh chóng đi đến một thỏa thuận, trong quá trình ghi hình, cứ đối xử thật lòng là được. Không cần phải giả vờ hòa hợp hay cố tình tránh né. Khán giả muốn nghĩ sao thì nghĩ, dù sao cũng chẳng thể tệ hơn tin đồn. Còn tình cảm với nhau, Lê Trác Cẩn không phải không thích giao du sao? Sao đột nhiên lại chủ động xen vào vậy? Hí hí hí ha ha, Ngô Tử trực tiếp bảo Lê Trác Cẩn im miệng, đúng kiểu chồng chồng ra rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Tử mỉa mai Lê Trác Cẩn xong, rồi nhìn Triệu Chí Thành đang tức giận, tiếp tục nói. Nếu lúc trước tôi đẩy cửa cầu thang ra, lỡ phơi bày chuyện anh ngoại tình, mà phải cảm thấy có lỗi, vậy thì anh người phá hoại gia đình chính mình, không phải nên lấy cái chết ra chuộc tội sao? Còn ở đây sủa cái gì? Cậu đừng quá đáng, Triệu Chí Thành bực tức đáp lại. Sau đó, bị Lăng Tống Bạch chặn lời. Đủ rồi, anh muốn xấu hổ đến khi nào nữa? Triệu Chí Thành miễn cưỡng ngậm miệng lại. Lăng Tống Bạch rời mắt khỏi cửa sổ, quay lại nhìn Ngô Tử ngồi ở phía trước, giọng mỉa mai rõ ràng. Thầy Ngô thật là quan tâm đến lý do ly hôn của tôi và chồng cũ, cứ như là sợ chúng tôi quên mất vậy, dăm ba câu lại nhắc đến. Ngô Tử vẫy tay, mỉm cười. Tôi là kiểu người lấy ơn báo oán, người khác vô cớ tìm tôi gây chuyện, tôi liền thích mở miệng nói ra sự thật, lời nói quá thẳng thắn có thể không hay lắm. Anh đừng để ý, Lăng Tống Bạch lạnh lùng khịt mũi. Cậu nói nghe như là bậc thầy về nhân tình thế thái vậy, sao lại rơi vào tình cảnh ly hôn thế này? Góp phần vào tỷ lệ ly hôn, mỗi khách mời đều có trách nhiệm. Ngô Tử buông lời thản nhiên. Lăng Tống Bạch rốt cuộc nghĩ gì vậy? Thái độ này khiến người ta cảm thấy anh ta vẫn còn là người một nhà với Triệu Chí Thành, nên phải cùng nhau chịu đựng danh dự của nhau à? Nói thật, tôi mãi không thể hiểu nổi tại sao Lăng Tống Bạch lại hận Ngô Tử đến vậy. Chắc là vì cảm thấy tất cả đều do Ngô Tử khiến anh ta mất mặt, khiến mọi người biết chuyện chồng anh ta ngoại tình mà đúng là không có đầu óc. Nếu muốn trách thì tại sao không trách trong riêng tư, mà phải công khai làm khó Ngô Tử, không phải nghĩ rằng sẽ có ai đứng về phía anh ta, giúp anh ta mắng Ngô Tử chứ. Vậy tôi trước đã nói rồi, Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành chẳng phải người tốt, chỉ là Triệu Chí Thành còn tởm hơn thôi. Nhưng fan của Lăng Tống Bạch thì không nghe đâu, đành chịu thôi. Giờ chính chủ còn làm người ta ghê tởm chương trình cần đề tài. Vì vậy vừa rồi khách mời cãi nhau, MC không hề ngắt lời, mãi đến lúc này mới cười hòa giải. Có vẻ các khách mời đều rất tò mò về lý do ly hôn của nhau. Chắc chắn khán giả của chúng ta cũng rất tò mò, nhưng chúng ta không cần vội. Trong chuyến đi sắp tới, mọi người sẽ có cơ hội để biết thêm. Bây giờ, chúng ta quay lại chủ đề chính nhé. Lúc trước đã có 4 khách mời trả lời. Tiếp theo là đến lượt cô Ô Yểu Nhiên. Xin mời cô chia sẻ lý do vì sao tham gia chương trình này với mọi người được không? Ô Yểu Nhiên bỏ kính râm ra, nói. Bởi vì, trước đây tôi dù là rút lui khỏi ngành hay chuyện ly hôn với An An, đều xử lý quá đột ngột và thiếu trưởng thành. Bây giờ muốn có một kết thúc tốt đẹp, tạm biệt quá khứ. Thương An An tiếp lời. Đúng vậy, vì thế cô ấy đề nghị tôi cùng tham gia chương trình này, và tôi đã đồng ý. Ôi ôi, đừng mà, cặp đôi An Nhiên của tôi, nghe như họ sắp chia tay thật sự rồi. Chỉ có thể tạm biệt quá khứ để bắt đầu lại thôi. Chắc chắn là vậy, còn lại là Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành chưa trả lời câu hỏi này. Lăng Tống Bạch sắc mặt vẫn khó coi, tâm trạng rõ ràng không tốt. Giống như hai người trước, tôi muốn kết thúc mọi chuyện quá khứ. Triệu Chí Thành ngược lại đã, bình tĩnh, lại, trên mặt vẫn nở nụ cười, trông không khác gì khi mới từ sân bay lên xe. So với Lăng Tống Bạch, anh ta có vẻ thư giãn hơn rất nhiều. Triệu Chí Thành gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ly hôn quá vội vàng, bây giờ tham gia chương trình này cũng coi như là để giải quyết mọi chuyện một cách ổn thỏa. Vì ngoại tình mà ly hôn, cần gì giải quyết ổn thỏa nữa. Đừng đem các người so với An Nhiên, các người có xứng không? Tôi đã từng nghĩ Lăng Tống Bạch là người dễ dàng rơi vào tình yêu, nhưng giờ nhìn lại thì anh ta cũng không có ý định tái hợp với tên tồi tệ này. Thật sự không hiểu anh ta đang làm gì nữa, chắc là hết thời rồi. Muốn tận dụng cơ hội này để tạo chút nhiệt độ trước khi hết thời. Cũng chẳng cần thiết. Dù 2 năm qua Lăng Tống Bạch ít sản phẩm, nhưng tính ra thì anh ấy sống dựa vào danh tiếng cũ, cũng đủ để an nhàn, không cần phải dựa vào cái kiểu mặc kệ đỏ hay đen, để làm nóng lại, số fan mới có thể không nhiều bằng số fan đã bỏ đi. Sai có phải anh ấy gặp phải bế tắc trong sáng tạo rồi không, nên muốn thay đổi không? Câu hỏi này kết thúc, MC tiếp tục đưa ra câu hỏi thứ 3. Tiếp theo, xin các khách mời hãy nói một câu với người cũ của mình, nói điều mà các bạn muốn nói nhất hiện tại được không? Cứ để thầy Từ bắt đầu nhé. Từ Minh ho một tiếng rồi nhìn sang bên cạnh, nhìn về phía Vệ Khương. Tiếp theo coi như thư giãn chơi một tháng đi, đừng để tâm đến những lời nói của con trai. Vệ Khương gật đầu, anh cũng vậy, nghỉ ngơi một chút là tốt. Tiếp theo là đến Lê Trác Cần, hắn không đặc biệt nhìn về phía Ngô Tử. Chỉ nhìn thẳng về phía trước và chăm chú vào máy quay. Hình như cũng không có gì để nói. Khuyên tôi hãy giữ im lặng đi. Ngô Tử khịt mũi. Thầy Ly này đang tự nói với mình à. Anh hiểu rõ về bản thân mình thật đấy. Tôi cũng khuyên anh nên biến thành người câm đi. À, họ đang cãi nhau à. Tại sao lại cãi rồi? Có lẽ đây là cách họ giao tiếp với nhau. Lê Trác Cần trước đây không phải đã nói. Không có ngôn ngữ chung. Sao? Từ trong buổi livestream cũng nói họ chẳng thể nói được nửa câu hòa hợp, lại còn là quan hệ chồng chồng cũ, gặp nhau là gây lộn cũng không có gì lạ. Ngô Tử gọi Lê Cần là thầy Lê đấy, mặc dù đây là cách gọi rất phổ biến trong giới giải trí, nhưng trong quan hệ ly hôn mà gọi thế trước mặt người khác, nghe vẫn thấy rất thú vị. Tôi thì nghĩ họ lại tiếp tục đánh nhau trên giường thôi. Cái video 5 giây kia quá ngắn rồi, muốn xem đầy đủ hơn. Câu hỏi đến lượt Ô Yểu Nhiên. Cô quay lại nhìn về phía Thương An An ở hàng ghế sau. Trước kia cậu đã nói muốn đi du lịch vòng quanh thế giới. Lần này dù không phải là vòng quanh thế giới, nhưng cũng coi như đã hoàn thành một phần, hy vọng cậu sẽ chơi vui. Giữa Thương An An và Ô Yểu Nhiên không có mâu thuẫn gì, Thương An An gật đầu đáp lại. Cậu cũng vậy, lúc ly hôn tôi không nghĩ rằng những điều đã hứa trước kia lại có thể thực hiện, thật tuyệt. Còn Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành thì không hòa nhã như vậy, cũng không giống như giữa Ngô Tử và Lê Trác Cần, họ đều công khai chống đối nhau. Triệu Chí Thành dùng giọng điệu mơ hồ đầy ám chỉ nói. Lúc ly hôn năm ngoái, tôi cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Nhưng lần này cậu lại đồng ý tham gia chương trình cùng tôi, cùng đi du lịch một tháng, tôi thật sự rất vui, Tống Bạch. Lăng Tống Bạch cau mày, vẻ mặt càng trở nên khó chịu. Tôi không vui đến mức như anh nói đâu, đừng có cố tình nói mập mờ như vậy, và tôi cũng chưa tha thứ cho chuyện anh ngoại tình. Triệu Chí Hình thở dài, hừ, được rồi, cậu nói sao thì là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp cảm thấy chán ghét. Câu hỏi này kết thúc, xe buýt nhỏ cũng dừng lại, nhưng điểm dừng không phải là trước cửa khách sạn mà là tại một cảng biển. Cách Chương